ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh Chuyện Đêm xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 9 của bộ truyện ngôn tình Trả Thù Chồng Chưa Cưới. Tập 9 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ luôn luôn cập nhật những tập truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người chủ trì thấy Bùi Uyển Linh bên cạnh vẫn chưa lên sân khấu, nhưng sắc mặt đã rất khó coi. Người tỉ mỉ đều có thể nhìn ra là có chuyện gì xảy ra. Công ty giải trí Huy Hoàng ỷ vào quyền thế xa lánh Tống Như, trước máy quay nói xấu cô lừa gạt thương hiệu lớn, không ngờ lại bị mất mặt ở đây. Các ký giả cũng nhìn thấu một chút đầu mối, khẽ thảo luận Tống Như không chỉ có vẻ đẹp hơn người, EQ cũng rất cao. So với Dương Vũ Mịch được đưa vào danh sách đề cử kia, một người trên trời, một người dưới đất, căn bản không thể so sánh. Không biết người của công ty giải trí Huy Hoàng nghĩ thế nào. Sau vài câu phỏng vấn đơn giản, Tống Như và Lý Hải cùng đi về phía cửa lớn của hội trường. Bùi Uyển Linh thấy không có phóng viên chú ý tới bên này, tiến lên chặn đường Tống Như, vừa mở miệng liền chất vấn. Cô phải chịu trách nhiệm cho hành động của cô hôm nay. Công ty sắp xếp buổi gặp mặt fan cho cô, tại sao cô không đến? Cô có biết cô làm vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu đến mức nào không? Tống Như không tranh luận với cô ta mà lễ phép mỉm cười với đạo diễn Lý Hải. Tôi có chút việc riêng phải giải quyết, ngài đi trước nhé. Cô không giống Bùi Uyển Linh, không có đầu óc, cũng không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến tâm trạng người khác. Được, nếu có gì cần giúp đỡ gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Lý Hải ý tứ sâu xa, nói một câu tỏ rõ lập trường. Anh đứng về phía Tống Như. Nếu đêm này Bùi Uyển Linh lợi dụng nhân phẩm tổng thanh tra của Huy Hoàng ức hiếp Tống Như, anh sẽ không để yên. Cảm ơn. Tống Như mỉm cười gật đầu tỏ ý. Trên đường tới đây, cô cũng hàn huyên rất nhiều với đạo diễn Lý Hải. Cái nhìn đối với rất nhiều chuyện cũng tình cờ trùng hợp. Dương Gia Cửu sắp xếp cho cô một hành trình rất tuyệt. Chờ Lý Hải rời đi, Bùi Uyển Linh kiêu ngạo nháy mắt càng kiêu ngạo hơn. Tôi mặc kệ cô dùng thủ đoạn gì lôi kéo Lý Hải, cô đều phải nhận rõ thân phận của cô. Cô là nghệ sĩ của Huy Hoàng, nhất định phải phục tùng sự sắp xếp của công ty. Đầu tiên lúc chúng ta ở nước ngoài cũng đã bàn bạc rồi, tôi có quyền từ chối không nhận lịch trình nữa. Hơn nữa nếu đêm nay tôi không đến sẽ bị các người bôi nhọ thành ra thế nào? Đây là thái độ đúng đắn mà một công ty đại diện đối xử với nghệ sĩ sao? Nếu như vậy, tôi nghĩ duyên phận của tôi và Huy Hoàng có thể chấm dứt ở đây rồi. Không được. Bùi Lạc Phong đúng lúc này hô một tiếng, vừa vặn anh ta cũng đi chưa xa. Suy nghĩ một chút vẫn là muốn quay lại theo dõi tình hình. Nghe được Tống Như nói muốn hủy hợp đồng liền đi ra. Anh ta phải thừa nhận, nhìn thấy vẻ đẹp đêm nay của Tống Như, anh ta do dự. Cho dù cô không còn là người phụ nữ của anh ta, cũng phải tiếp tục ở lại công ty anh ta, thay anh ta kiếm tiền. Lạc Phong, em mau vào đi, để phóng viên chụp được sẽ không tốt. Bùi Uyển Linh nghiêm mặt quát lớn một tiếng. Kế hoạch hoàn mỹ đêm này đều bị Tống Như phá hủy. Nghe tiếng Bùi Lạc Phong, Tống Như vẫn rất bình tĩnh. Cô thở ơ cong môi lên, ánh mắt châm chọc xẹt qua mặt bọn họ. Bây giờ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, các người đều rõ hơn tôi. Cô chỉ làm chuyện cô cần làm, người khơi mào chiến tranh là bọn họ. Cô cũng muốn xem lòng tham của Bùi Uyển Linh có thể khiến cô ta đi bao xa. Công ty giải trí Huy Hoàng sớm muộn cũng bị hủy hoại trong tay bọn họ. Bùi Uyển Linh hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng Tống Như. Lạc Phong, có phải em nói cho cô ta biết chuyện thư mời không? Em không nói. Bùi Lạc Phong vì thái độ của Tống Như trong lòng trở nên rối loạn. Chị, cô ta nói không sai, chúng ta trước tiên câm miệng. Bùi Uyển Linh căm tức nhìn anh ta. Nếu không phải em làm việc không hiệu quả, cô ta căn bản không thể ở đây. Em không thấy phản ứng của fan và những phóng viên kia sao? Bọn họ đều bị Tống Như bắt làm tù binh. Bùi Uyển Linh tự hỏi, biết rõ quy tắc trò chơi trong giới này rồi lại một lần nữa thua trong tay Tống Như. lối đi an toàn ở góc tây nam hội trường, truyền đến hai tiếng thở dốc đan xen vào nhau. Nhanh một chút sẽ có người tới. Dương Vũ Mịch đẩy người đàn ông trước mặt ra. Sắp bắt đầu rồi. Lát nữa tới khách sạn. Đỗ Cảnh Thăng sờ đùi cô ta một cái, mới xoay người quay lại hội trường. Dương Vũ Mịch sửa sang lại lễ phục, nhìn xung quanh một chút, lấy lại dáng vẻ đoan trang. Tuy cô ta không vì Tống Như đột nhiên xuất hiện mà tức giận, lại biết dù cho Tống Như có bao nhiêu bản lĩnh, cũng không có cách nào thắng nổi cô ta. Chỉ cần lễ trao giải liên hoan phim kết thúc, cô ta chính là nữ hoàng điện ảnh Kim Vũ, mới là tồn tại Tống Như, không có cách nào sánh bằng. Cô ta đã ăn ở với Đỗ Cảnh Thăng, cũng là lấy được con át chủ bài. Cô ta còn chưa ý thức được vực sâu tham lam này có bao nhiêu nguy hiểm. Tuy chuyện vừa xảy ra chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ, cũng từ trong hội trường dần dần truyền ra ngoài. Bùi Lạc Phong có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt không tốt của người xung quanh. May là chỗ ngồi của bọn họ khá thấp, ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm. Dương Vũ Mịch chậm 10 phút mới vào chỗ. Bùi Lạc Phong nhíu mày nói một câu. Em đi đâu vậy? Em hơi buồn nôn, đi tới phòng vệ sinh. Dương Vũ Mịch nhỏ giọng nói. Có đứa con làm bia đỡ đạn, cho dù cô ta làm gì Bùi Lạc Phong đều không có cách nào bắt cô ta. Không sao chứ. Quả nhiên vừa nhắc tới đứa bé, Bùi Lạc Phong có tức giận hơn nữa cũng phải nuốt xuống. Không sao cả, em có thể chịu được. Dương Vũ Mịch mỉm cười nắm chặt tay Bùi Lạc Phong, tầm mắt quét một vòng xung quanh hội trường, thấy được Đỗ Cảnh Thăng ngồi trước bọn họ ba hàng. Cách anh ta gần như vậy khiến Dương Vũ Mịch có chút căng thẳng, sợ Bùi Lạc Phong nhìn ra đầu mối gì đó. Nhưng cô ta đột nhiên phát hiện Đỗ Cảnh Thăng vẫn nhìn một chỗ nào đó. Cô ta theo đó nhìn sang, hai mắt trợn to. Cô ta không để ý tới những người khác, kéo tay Bùi Lạc Phong, sắc mặt còn khó coi hơn khóc. Lạc Phong, tại sao Tống Như có thể ngồi hàng ghế thứ nhất? Hàng ghế thứ nhất chỉ có 12 ghế, là vị trí tốt nhất ở hội trường. Có thể được sắp xếp ở vị trí đó đều là nhân vật lớn trong giới diễn viên. Lúc này Tống Như đang ngồi ở ghế thứ hai hàng thứ nhất, hiện thực giống như một cái bàn tay mạnh mẽ tát vào mặt Bùi Lạc Phong. Anh cũng không biết, có lẽ đúng lúc có chỗ trống. Bùi Lạc Phong chỉ có thể dùng lý do này an ủi lòng tự ái của bản thân. Chính anh ta cũng hiểu lý do này có bao nhiêu không thuyết phục. Tống Như đã biến thành một sự tồn tại anh ta không thể đuổi theo. Dương Vũ Mịch tức giận cắn răng, lại cảm thấy Đỗ Cảnh Thăng coi trọng Tống Như. Nếu Tống Như cũng có gì đó với anh ta, cô ta liền vô vọng. Tại sao cái gì Tống Như cũng phải cướp với cô? Ánh đèn sân khấu lần nữa sáng lên. Sau khi người chủ trì nói xong phần mở màn, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Người chủ trì mỉm cười giơ lên micro. Sau đây trân trọng kính mời vị khách đặc biệt của thảm đỏ đêm nay, Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Đại Thiên, Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu cũng đến sao? Trời ạ! Đột nhiên hội trường bùng nổ. Thoạt nhìn phản ứng của hiện trường, độ hot của Dương Gia Cửu không thua bất luận siêu sao đang hot nào. Theo người chủ trì dõng dạc giới thiệu, Dương Gia Cửu ăn mặc một thân âu phục may riêng từ sân khấu đi ra. Ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng của anh giữa ánh đèn đặc biệt quyến rũ, cả người tỏa ra khí chất kiêu ngạo lạnh lùng, khác với tất cả mọi người như vậy. Ánh mắt anh nhìn lại trên mặt Tống Như, mấy giây sau mới rời đi. Tổng Giám đốc Dương mời ngài nói vài câu. Người chủ trì đưa micro lên. Dương Gia Cửu dừng lại vài giây mở miệng. Hy vọng nghệ sĩ của Đại Thiên trong tương lai có thể thể hiện tốt hơn. Chúc cho liên hoan phim lần này thành công tốt đẹp. Đại Thiên là công ty đại diện cao cấp nhất trong ngành, nhưng dã tâm của Dương Gia Cửu không chỉ dừng lại ở đây. Anh muốn dẫn dắt nghệ sĩ dưới trướng Đại Thiên đạt được thành công lớn hơn, giống như đại bàng bay cao, bay xa hơn. Tống Như nhìn người đàn ông đứng trên sân khấu lúc này chói mắt như sao. Ở trong lòng cẩn thận cam kết, cô sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đứng bên cạnh anh. Tổng Giám đốc Dương nhất định từng xem vô cùng nhiều tác phẩm điện ảnh xuất sắc. Chúng tôi đều muốn biết, trong lòng Tổng Giám đốc Dương, bộ phim và đạo diễn nào tốt nhất? Nếu như điểm tối đa là 10 điểm. Câu hỏi này tôi có thể nêu ví dụ làm rõ. Dương Gia Cửu không có suy nghĩ dư thừa, lập tức cho ra đáp án. Tôi cho rằng bộ phim 10 điểm ắt hẳn rất cảm động, diễn viên 10 điểm hẳn rất chân thành. Ví dụ như quảng cáo thời gian trước tôi từng xem, một bộ phim nhựa, Biển Hoa Vân Mộng. Tôi cảm thấy là một bộ phim xuất sắc hiếm thấy, mỗi diễn viên đều vô cùng xuất sắc. Người chủ trì cười phụ họa, nhìn về phía Tống Như. Vậy tôi biết, Nữ chính bộ phim này cũng ở hiện trường cùng chúng ta. Cô ấy chính là Tống Như. Nháy mắt đèn lipstick màu hồng nhạt chiếu lên người Tống Như. Trang sức trên lễ phục cô mặc dưới ánh đèn vô cùng chói mắt. Tống Như ung dung bình tĩnh đứng lên, cầm lên micro nhân viên đưa tới, tiếng nói dịu dàng. Cảm ơn sự khẳng định của Tổng Giám đốc Dương. Cô biết rõ Dương Gia Cửu cố ý đề cập tạo cơ hội cho cô nở mày nở mặt. Thế nhưng một câu nói này lại khiến người khác thảo luận. Mọi người đều biết Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Đại Thiên, Dương Gia Cửu là thần thoại trong ngành. Anh ghét nhất những nữ diễn viên vây quanh mình. Chỉ là nói ra tên một bộ phim, Tống Như liền dám nói chuyện với anh. Rõ ràng là muốn thừa cơ bấu víu quan hệ. Xem lát nữa cô ta xấu mặt thế nào. Thật sự cho rằng nhan sắc xinh đẹp có thể làm gì chứ? Thật thú vị. Nữ hoàng điện ảnh hết thời mà thôi, chỉ có thể dùng thủ đoạn cấp thấp này tăng độ hot. Trên sân khấu, Dương Gia Cửu nhìn về phía Tống Như. Anh biết người khác sẽ nghĩ gì, nhưng chính là như vậy Tống Như mới có thể để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong mắt bọn họ. Bản thân cô Tống càng đẹp hơn một chút. Dương Gia Cửu rất chân thành, đường đường là Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Đại Thiên, lại ở trường hợp công khai như vậy khen ngợi một sao nữ. Lẽ nào anh... Ánh mắt thân sĩ và giọng điệu của anh khiến tất cả mọi người phát hiện anh thật sự thưởng thức Tống Như. Lúc này người chủ trì chú ý tới quần áo hai người. Ở phương diện thẩm mỹ, hai vị cũng hiểu ngầm, xem ra vô cùng xứng đôi, không bằng mời cô Tống Như lên sân khấu. Lấy thân phận của Dương Gia Cửu, không thể mặc quần áo hàng hiệu cấp thấp. Tất cả quần áo của anh đều là đặt may riêng cao cấp. Trang phục Tống Như lại có thể xứng đôi với anh, cô nhất định rất có bối cảnh. Lập tức hình tượng Tống Như trong mắt mọi người nhiều hơn mấy phần sắc thái thần bí. Tống Như cúi đầu mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ về nhà phải cố gắng nói chuyện với ngài Dương. Nói không nên can thiệp vào công việc của cô, nhưng dùng các loại phương thức giúp cô nổi tiếng hơn. Người đây có thể náo loạn như thế cũng chỉ có anh, loại cuồng ma cưng chiều vợ tận mây xanh mà thôi. Dưới lời mời của người chủ trì, Tống Như thừa nhận ánh mắt mọi người xung quanh có ảo ước, có xem thường, có đố kỵ. Cô bỗng nhiên cố lấy hết dũng khí, nhấc làn váy lên, từng bước một đi lên sân khấu. Khi cô đứng bên cạnh Dương Gia Cửu, cả hội trường im lặng, bởi vì hai người họ quá xứng đôi. Người quay phim hướng máy quay về phía bọn họ, mỗi ánh mắt của hai người cũng giống như ảnh tạp chí, đặc biệt là cảm giác hòa hợp không tên của hai người trong lúc đó. Vẻ mặt Tống Như tự nhiên hào phóng, cho dù cô làm điều gì đều sẽ có người nghị luận, vậy chi bằng bình tĩnh tiếp nhận. Có thể lấy cách này đứng bên cạnh Dương Gia Cửu cũng là cơ hội hiếm có. Người chủ trì đúng lúc quăng ra đề tài. Đối với lời nói vừa rồi của Tổng Giám đốc Dương, cô Tống Như có muốn nói gì không? Câu hỏi này hoàn toàn là cạm bẫy. Câu trả lời của Tống Như rất có thể khiến cô chọc phải công ty đại diện nặng ký Đại Thiên. Dưới sân khấu, Dương Vũ Mịch lộ ra nụ cười đắc ý. Trèo càng cao, ngã càng đau. Dương Gia Cửu được xưng là người đàn ông lạnh lùng khó hạ gục nhất trong ngành. Lần này Tống Như nhất định sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người. Nữ hoàng điện ảnh hết thời còn muốn leo lên người Tổng Giám đốc Dương quyền thế nhất giới giải trí. Nằm mơ đi. Nghe được lời người chủ trì, mọi người vốn dĩ náo nhiệt dần trở lại yên tĩnh. Dương Gia Cửu dưới ánh mắt tất cả mọi người cầm lấy micro của Tống Như. Câu hỏi này sẽ khiến cô Tống rất khó xử. Cách làm quý ông của anh khiến mọi người kinh ngạc, lại chủ động giúp Tống Như giải vây. Lẽ nào anh thật sự quỳ dưới váy của Tống Như rồi sao? Ngay lúc mọi người suy đoán dồn dập, Dương Gia Cửu lộ ra vẻ mặt lạnh lùng. Chỉ bằng tôi và cô Tống chụp ảnh chung để kết thúc. Vậy mà Dương Gia Cửu chủ động đề nghị muốn chụp ảnh chung. Xem ra không phải Tống Như chủ động quyến rũ Dương Gia Cửu, cố ý thăm dò cách ăn mặc của anh, muốn tạo cơ hội gặp gỡ bất ngờ. Hai người sở dĩ xứng đôi như vậy, đúng là một bất ngờ tốt đẹp. Bằng không đường đường là Tổng Giám đốc Đại Thiên, vì sao anh lại yêu cầu chụp ảnh chung với cô? Nhưng trong mắt mọi người, có thể chụp ảnh với Dương Gia Cửu là số Tống Như quá may mắn. Nhìn ảnh hai người, người chủ trì nhiệt tình vỗ tay. Cảm ơn Tổng Giám đốc Dương, cũng cảm ơn cô Tống Như, mời hai người vị về chỗ. Hai người vừa đứng chung một chỗ như đôi tình nhân, nhanh chóng tách ra, về tới chỗ của mình, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Từ trên mặt Tống Như cũng không thấy bất kỳ vẻ mặt kích động mất khống chế nào, cô không có chút rung động nào, vì vậy cô đã thắng rất nhiều ánh mắt tán thưởng. Không có ai nghi ngờ cô dựa vào thủ đoạn lừa gạt, muốn bấu víu quan hệ với Dương Gia Cửu, mà cảm thấy vị nữ hoàng điện ảnh đại mãn quán này quả nhiên không tầm thường. Ồ, thật biết giả bộ. Nhìn biểu hiện của Tống Như, trong mắt Bùi Uyển Linh hừ một tiếng, nhỏ giọng nói với Bùi Lạc Phong. Liên lạc với mấy phóng viên quen thuộc, chị muốn xáo trộn chuyện này lên, để cho mọi người biết Tống Như là loại người gì. Đêm thảo đỏ vừa bắt đầu, cũng đã có sóng gió nổi lên mãnh liệt. Dương Gia Cửu lơ đãng đề cập khiến rất nhiều người nhớ kỹ bóng dáng xinh đẹp của Tống Như, nhớ kỹ biểu hiện thâm tình của cô. Một nữ hoàng điện ảnh hết thời từng bị phong sát, bị cuốn vào sóng gió tỉnh tai ba, càng bị công chúng nghi ngờ. Từng bước một đi tới thảm đỏ hôm nay, thậm chí có thể ở bên cạnh Tổng Giám đốc Đại Thiên Dương Gia Cửu, không kém cạnh chút nào. Tương lai cái tên Tống Như này nhất định sẽ nổi tiếng khắp cả nước. Công ty đại diện đã từng tung cảnh ô lưu với Tống Như, giám đốc Sang Nghệ, Hạng Long nghiêng đầu nói với trợ lý bên cạnh. Đi sắp xếp một chút, tôi muốn tranh thủ cơ hội ký hợp đồng với Tống Như. Biểu hiện của Tống Như cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Bùi Lạc Phong. Nghe người xung quanh ca ngợi Tống Như, trong lòng anh ta khó chịu. Mấy năm trước, anh ta chưa từng để Tống Như vào mắt, bởi vì quan hệ với Huy Hoàng, Tống Như bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội tốt. Bây giờ cô đẹp như vậy, rực rỡ như vậy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi Huy Hoàng. Hóa ra vẫn là anh ta đang lãng phí thời gian của Tống Như, tiêu hao tuổi xuân của cô. Lúc quyến rũ Dương Vũ Mịch không hề hổ thẹn, chỉ cho rằng Tống Như cản đường anh. Bây giờ mới nhận ra anh đã quá sai lầm rồi. Một màn trên sân khấu, tất cả mọi người đều nhớ kỹ hào quang xinh đẹp của Tống Như. Cũng có người chú ý tới không cho Tống Như lên sân khấu là công ty Huy Hoàng quá quắt. Tới mức nào xung quanh tất cả đều là tiếng bàn tán xôn xao, khiến Bùi Uyển Linh buồn bực mất tập trung. Đặc biệt là nhìn thấy vẻ mặt ảo não ngu ngốc của Bùi Lạc Phong, cô càng thêm nổi nóng. Lạc Phong, em sẽ không rung động với Tống Như chứ? Bùi Uyển Linh lấy cùi chỏ đụng vào tay anh ta một cái. Em biết làm sao được, em đã có Vũ Mịch. Bùi Lạc Phong thu lại ánh nhìn Tống Như, trong lòng anh ta có gì đó im lặng nảy sinh. Lúc đó khoảng cách giữa anh ta và Tống Như ngày càng xa. Sau 2 giờ đối với chị em, hoàn toàn là một lễ sửa tội dày vò. Tất cả mọi người đều cùng nhau thảo luận tác phẩm điện ảnh, chỉ có bọn họ không ai chú ý tới. Trái lại, Tống Như theo đạo diễn Lý Hải làm quen rất nhiều nhân vật lớn trong giới điện ảnh. Lúc trò chuyện, tất cả mọi người đều khen ngợi cử chỉ vô cùng thần thái của Tống Như, cho rằng công ty giải trí Huy Hoàng nhất định mù mắt, bỏ qua một viên ngọc thô chưa mài giũa có thực lực như vậy không nâng lên, lại đi nâng lên một lọ hoa không có thực lực. Cho dù Dương Vũ Mịch có cơ hội đoạt được giải nữ hoàng điện ảnh Kim Vũ, ở thời đại dựa vào thực lực kiếm tiền này, cô ta căn bản không sánh được với Tống Như. Cách đám người, Tống Như thấy được bóng người quen thuộc, Dương Gia Cửu cũng vừa vặn quay đầu qua, khóe môi hơi cong lên, nụ cười dịu dàng, lạnh lẽo của anh đối với người ngoài, đối với cô chỉ có cương triều. Sợ bị người khác nhận ra được điều gì đó, Tống Như vội vã quay đầu, sau đó nói chuyện với người bên cạnh. Tống Như, hôm nay chỉ có một mình cô tới sao? Không thấy người đại diện của cô. Có người quan tâm hỏi, có phải chúng tôi nói sai không? Nhưng diễn viên có thực lực như cô, cần có tài nguyên tốt hơn, có phải Huy Hoàng? Người đại diện của Tống Như hôm nay có việc khác. Lý Hải mở miệng giải vây giúp Tống Như. Hợp đồng liên quan tới bộ phim tài liệu này vẫn là Dương Gia Cửu lấy thân phận người đại diện của Tống Như đàm phán với Lý Hải. Anh ta tự nhiên cho rằng Tống Như có người đại diện. Tống Như biết bọn họ không có ác ý, mỉm cười nói, cảm ơn mọi người quan tâm, bây giờ tôi đang phát triển. Nếu như bọn họ biết Tổng Giám đốc công ty Đại Thiên đang đàm phán hợp đồng cho cô, sẽ có biểu cảm gì? Dương Vũ Mịch một mực nhìn chằm chằm Tống Như, nhìn nét cười của cô, hùng hăng siết chặt nắm tay. Bỗng nhiên điện thoại di động rung lên, cô ta thấy Bùi Lạc Phong đang nói chuyện với Bùi Uyển Linh, cúi đầu vừa nhìn là Đỗ Cảnh Thăng. Huy Hoàng sắp xong rồi. Năm chữ này như là một tín hiệu, tạo nên một cơn bão trong lòng Dương Vũ Mịch. Anh có ý gì? Ở với tôi một đêm nữa, hợp đồng KP sẽ đưa đến tay em. Không đợi cô trả lời, lại thêm một tin nhắn nữa gửi đến. Em cũng có thể chọn đồng cam cộng khổ với Bạch Mã Hoàng Tử của em. Tối mai gặp. Dương Vũ Mịch kiên quyết đáp lại ba chữ, liền xóa tin nhắn. Cô không muốn lãng phí thời gian ở Huy Hoàng, cô cần nhiều tài nguyên hơn cùng với nền tảng tốt hơn. Hiển nhiên Bùi Lạc Phong không thỏa mãn được cô ta. Kể cả đứa con trong bụng chỉ có thể trở thành chướng ngại vật của cô. Cô nhất định phải bỏ. Nhìn xu thế đêm nay, cho dù Tống Như không có giải thưởng, cũng tiếng tăm vang xa. Cô không thể do dự nữa rồi. Bùi Uyển Linh lơ đãng nhìn Dương Vũ Mịch một cái, phát hiện hôm nay cô ta rất lạ. Bình thường trường hợp như vậy, Dương Vũ Mịch nói rất nhiều, nhưng lần này... Vũ Mịch, không thoải mái sao? Không sao, có lẽ hơi mệt mỏi. Dương Vũ Mịch lung tung cười, sợ bị nhìn ra đầu mối. Tôi biết cô đang nghĩ gì, đừng lo lắng. Tống Như ngang ngược không được bao lâu đâu. Đêm nay cô ta bỏ qua buổi họp mặt fan mà công ty sắp xếp cho cô ta, còn cố ý bấu víu quan hệ với Tổng Giám đốc Đại Thiên. Tôi đã liên lạc với ký giả. Sáng mai cô ta sẽ thành nghệ sĩ kế tiếp bị Đại Thiên phong sát. Bùi Uyển Linh chắc chắn khiến Tống Như hối hận vì đối đầu với cô ta. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Trong mắt Dương Vũ Mịch xẹt qua một tia tàn nhẫn. Mặc kệ kế hoạch của Bùi Uyển Linh có thực hiện được hay không, cô ta cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ. Bùi Uyển Linh không nghĩ tới chuyện trong giới này. Nguyên nhân chủ yếu không ai muốn chọc tới Đại Thiên chính là tin tức rất nhanh, đủ chính xác. Sau 5 phút, chuyện cô ta mua được ký giả, chuẩn bị dội nước bắn lên người Tống Như đã chuyển tới tai Dương Gia Cửu. Trong phòng nghỉ ngơi dành cho khách, sắc mặt Dương Gia Cửu ngày càng lạnh. Bảo vệ tin nhắn và lịch sử làm bằng chứng, yên lặng quan sát thay đổi. Ra tay trước bọn họ, truyền tin tức toàn bộ mạng lưới phong sát Bùi Uyển Linh. Không thể không nói, ví dụ như anh và Tống Như không phải là quan hệ vợ chồng, anh có 40% rơi vào cạm bẫy của Bùi Uyển Linh, lầm tưởng Tống Như muốn bấu víu quan hệ với mình, tăng độ hot. Đây là hành vi anh ghét nhất, có lẽ thật sự sẽ theo kế hoạch của Bùi Uyển Linh cấm vận Tống Như. Ánh mắt anh lạnh lùng hơn mấy phần. Lúc trước không công khai quan hệ hôn nhân của bọn họ cũng có chỗ tốt, có thể dùng cách đó tìm người gây bất lợi cho Tống Như. Bọn họ có gan động đến Tống Như thì phải gánh được hậu quả. Lần thứ hai Tống Như nhìn thấy Dương Gia Cửu trở lại chỗ ngồi. Đã qua một lát, hơn nữa xem sắc mặt này của anh, công ty có chuyện sao? Trong lòng cô suy đoán, có điều dường như Dương Gia Cửu chỉ có đụng tới chuyện của cô mới có thể lộ ra vẻ mặt như vậy. Không khỏi âm thầm cau mày, dường như đêm nay cô làm quá náo động, Bùi Uyển Linh bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, đêm thảm đỏ gần kết thúc, các ngôi sao lần lượt rời sân. Sau khi Tống Như và đạo diễn Lý Hải tách ra, rất đúng lúc ở bãi đậu xe đụng phải ba người Bùi Uyển Linh. Trên người cô mặc lễ phục bất luận, nhìn từ góc độ nào cũng đẹp đến không tả nổi. Trong mắt Bùi Uyển Linh toát lên vẻ trào phúng lại đố kỵ. Làm người, làm được tới mức này của cô thật sự quá buồn cười, làm căng với công ty, đối với cô cũng đâu có lợi lộc gì. Bùi Uyển Linh nhìn xung quanh một chút cười lạnh nói, tôi tin rằng không bao lâu nữa cô sẽ quỳ gối xin tôi cứu cô. Thật sao? Tôi cũng không biết làm người có thể vô liêm sỉ được như tình trạng này của các người. Tống Như không có ý định dây dưa với cô ta, chuẩn bị vòng qua cô ta rời đi. Nhưng Bùi Uyển Linh không cho cô cơ hội kéo cổ tay cô. Cô cho rằng quay mấy bộ phim là có thể bấu víu quan hệ với Dương Gia Cửu sao? Dựa vào một bộ lễ phục không biết được thuê đâu, quả thật là nằm mơ. Tôi quả thật không ngờ cô lại có can đảm như vậy. Nể tình trước đây cô và Lạc Phong yêu nhau, tôi nhắc nhở cô một câu, muốn quyến rũ Dương Gia Cửu cũng phải xem cô có khả năng đó hay không. Dưới cái nhìn của cô ta, cho dù Tống Như xinh đẹp, nhà họ Tống cũng có tài sản, loại đàn ông cao cấp như Dương Gia Cửu tuyệt đối sẽ không yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Sự châm chọc của cô ta khiến vẻ mặt Tống Như có chút biến hóa. Cô dừng chân xoay người lại. Chị không nên làm người đại diện, nên đi làm biên kịch đi. Như vậy tất cả mọi người có thể sống theo ý của chị. Tôi cảnh cáo chị lần cuối, đừng can dự vào chuyện của tôi nữa. Bằng không, lần sau tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Vẻ mặt Bùi Uyển Linh bị tức giận đến vặn vẹo. Cô ta cố gắng đè xuống suy nghĩ trong lòng, muốn buột ra khỏi miệng. Muốn xem ngày mai Tống Như nhìn thấy tin tức sẽ hối hận, đau khổ tới mức nào. Thấy vẻ mặt cô ta, Tống Như liền biết cô ta đang tính toán gì. Chị bớt tranh cãi đi, bị phóng viên chụp được không tốt. Bùi Lạc Phong tiến lên chắn giữa hai người, có chút khó khăn nhìn Tống Như. Nếu hôm nay cô không muốn đến buổi gặp mặt fan, có thể nói với tôi, hà tất dùng cách này. Hành động hôm nay của cô sẽ ảnh hưởng đến danh dự công ty. Tôi rõ ràng đã hỏi qua anh, có phải tôi không nhận được thư mời không? Tống Như lạnh lùng nhìn Bùi Lạc Phong. Đại khái tâm tư của anh đều ở chỗ Dương Vũ Mịch, nên căn bản không để ý tôi nói gì. Cứ theo đà này, huy hoàng còn có ngày sau sao? Tống Như, cô nói chuyện phải chú ý đúng mực. Bùi Lạc Phong bỗng nhiên hét lên một tiếng, bị Tống Như làm tức giận. Loại ghen ghét nhìn cô chói mắt trên sân khấu, hiểu ngầm xứng đôi với Dương Gia Cửu cuồn cuộn tới. Không phải muốn rời khỏi huy hoàng, ký hợp đồng với công ty khác sao? Là KB hay Sa Nghệ, bọn họ cho cô bao nhiêu tiền? Đó là chuyện của tôi, không phiền Tổng Giám Đốc Bùi nhọc lòng. Anh yên tâm, sau khi tôi thấy các người tự làm tự chịu, sẽ rời đi. Nói xong, một chiếc thể thao Limited màu xanh nước biển dừng lại bên cạnh Tống Như. Cô không do dự chút nào mở cửa lên xe. Nhìn xe rời đi, Dương Vũ Mịch đừng nói có bao nhiêu hận, cô ta cắn môi khống chế tâm trạng. Bên tai Bùi Uyển Linh lên tiếng, quên đi, đừng tính toán với cô ta. Cô ta muốn đi thì để cô ta đi, nhưng chị thấy tin tức ngày mai sẽ khiến cô ta được một bài học. Ngoại trừ huy hoàng, cô ta không còn chỗ nào để đi. Dương Vũ Mịch đột nhiên cảm thấy bụng dưới có chút đau đớn. Cô ta không thể làm gì hơn hết là kéo ra nụ cười, lôi tay Lạc Phong. Lạc Phong, chị Uyển Linh nói rất đúng, chúng ta về thôi. Được, sao sắc mặt em xanh xao như vậy? Lúc này Bùi Lạc Phong mới để ý đến cô ta. Không sao, có lẽ là ngủ không ngon. Được rồi, về nhà nghỉ ngơi thôi, còn muốn ở lễ trao giải làm nổi bật hình ảnh đó. Trong lòng Bùi Uyển Linh cười lạnh, cô phải đợi xem trò đùa ngày mai. Tống Như về đến nhà liền nhìn thấy Dương Gia Cửu ngẩn người ngồi trên sofa. Vì không để phóng viên phát hiện quan hệ của bọn họ, hai người tách ra trở về. Sau khi Tống Như thay quần áo ở nhà rộng rãi, đi tới sau lưng anh, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh. Sao vậy, ngài Dương? Dương Gia Cửu cúi đầu túm lấy tay cô, chậm rãi xoay người lại, trong mắt phản chiếu gương mặt Tống Như. Không sao, có lẽ uống nhiều rượu vang quá. Thật sao? Tống Như xoay người pha ly trà nóng cho anh, nhẹ nhàng mở miệng. Gia Cửu, em hy vọng có thể trở thành chỗ dựa và kiêu ngạo của anh, mà không phải cô gái nào có thể vui vẻ với anh. Hỗ trợ và phụ thuộc lẫn nhau mới là dáng vẻ chân thực nhất của vợ chồng. Nếu như vẫn luôn để Dương Gia Cửu bảo vệ cô, người vợ như cô thật không xứng đáng rồi. Không có chuyện gì có thể gạt được em. Dương Gia Cửu lộ ra nụ cười, cúi đầu hôn một bên tóc rối của Tống Như. Vậy anh có định nói cho em biết nguyên nhân không? Tống Như cố mỉm cười với anh, trong mắt chứa đầy sự dịu dàng. Dương Gia Cửu nói ra chuyện Bùi Uyển Linh thuê ký giả kia. Anh cũng muốn xem sau khi Tống Như biết việc này sẽ có biểu cảm gì. Tống Như càng bình tĩnh hơn anh tưởng. Chẳng trách Bùi Uyển Linh lại đả kích em như thế, còn nói em nhất định sẽ quỳ xuống cầu xin cô ta. Lăn lộn trong giới nghệ sĩ nhiều năm như vậy, thủ đoạn sơ bẩn của Bùi Uyển Linh cô đã thấy rất nhiều. Không có sự cho phép của em, anh đã phái người đi xử lý. Dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng lớn đến Đại Thiên. Dương Gia Cửu là người công tư rõ ràng. Tống Như hiểu ý anh, nếu không phải mình thỉnh cầu, công ty giải trí Huy Hoàng có lẽ đã sớm không tồn tại được nữa rồi. Được, đã có chứng cứ, anh không cần quá để ý đến chuyện này. Em tin rằng với năng lực của anh, nhất định có thể ngay lập tức dẹp yên. Tống Như dịu dàng cười, tự nhiên hoàn toàn không để việc này vào mắt. Nhưng đối với Dương Gia Cửu mà nói, chuyện này rất không giống nhau. Nếu như Tống Như và anh không quen biết nhau, cũng không kết hôn. Nếu như anh thật sự bị Bùi Uyển Linh lợi dụng, đây chính là nguyên nhân khiến anh tức giận. Gia Cửu, hôm nay em thật sự rất vui. Anh thấy ảnh chụp chung của chúng ta không? Tống Như lấy điện thoại ra, gửi tấm ảnh kia đến điện thoại Dương Gia Cửu. Nhưng nhìn thấy màn hình điện thoại Dương Gia Cửu sáng lên, ảnh chụp chung của bọn họ đã được cài đặt thành khóa màn hình. Cô ngạc nhiên lại xấu hổ hôn lên má anh. Dám có ý xấu với vợ anh sẽ từ từ xử lý cô ta. Giọng Dương Gia Cửu có chút trầm thấp, đứng dậy ôm Tống Như đi về phía phòng ngủ. Dép Tống Như rơi trên thảm, cánh tay ôm lấy anh. Đi đâu vậy? Làm chuyện muốn làm. Trên thế giới này tất thảy đều không bằng nụ cười của Tống Như. Vợ anh sẽ bảo vệ thật tốt. Tất cả những người có ý xấu với cô đều phải chịu hậu quả. Bùi Uyển Linh gần như hưng phấn đợi một đêm. Trước đấy cô ta nghe nói rất nhiều chuyện của Dương Gia Cửu đối với những nghệ sĩ muốn lợi dụng tiếng tăm của anh luôn không nể mặt mũi, Một câu của Dương Gia Cửu có thể quyết định tiền đồ của nghệ sĩ trong giới, nhưng cũng vì năng lực như vậy của anh, cũng thành một người lạnh lùng gần như không có scandal. Những nữ nghệ sĩ điếc không sợ súng kia đã sớm không biết đổi nghề làm gì rồi. Nhưng nhân vật như anh lại ngầm cho phép xứng đôi với lễ phục của Tống Như đến bất ngờ, còn cùng cô công khai chụp ảnh. Trong này dường như có thâm ý gì khác. Không phải tin tưởng Tống Như sẽ không lợi dụng anh để nổi tiếng, mà tình nguyện bị cô lợi dụng ảnh. Bùi Uyển Linh bị áp lực khắp nơi kích thích đến đầu óc nóng lên. Chỉ là hãm hại Tống Như, không suy nghĩ sâu xa đến ý đồ của Dương Gia Cửu. Nhưng chuyện này cũng trở thành một cơ hội để Dương Gia Cửu có cơ hội ra tay thay Tống Như làm chút chuyện. Bùi Uyển Linh tìm kiếm hot search khắp nơi, chợt thấy tên Tống Như. Cô ta đang muốn kích động, phát hiện tiêu đề căn bản không phải như cô ta chờ mong, thậm chí chiều gió đã thay đổi hoàn toàn. Công ty không có lương tâm nhất trong ngành, ném đá giấu tay với nghệ sĩ của mình. Tin tức nổ tung, người đại diện Bùi Uyển Linh bày ra scandal bên lề, hoàn toàn là sự thật. Tống Như bị hãm hại, kẻ chủ mưu phía sau là chị gái của chồng chưa cưới cũ. Tin tức không ngừng kéo đến với cách thức thay phiên nhau oanh tạc. Bùi Uyển Linh thậm chí không kịp nhìn, điện thoại của cô ta đã sắp nổ tung rồi. Tất cả truyền thông dường như nhận được ám chỉ nào đó, không tiếc trở mặt với Huy Hoàng, đều muốn đăng lên sự thật. Bùi Uyển Linh mua chuộc phóng viên giải trí muốn hại Tống Như, lại biến thành đối tượng bị cả mạng tấn công. Chuyện đã xảy ra bị viết rõ từ đầu tới cuối, ở trong web và trên diễn đàn xuất hiện những phản ứng kịch liệt, thậm chí công khai tin tức và lịch sử cuộc gọi của Bùi Uyển Linh. Hơn nữa còn có ghi âm phỏng vấn của phóng viên giải trí kia. Hắn thậm chí hứa hẹn có thể đối chất với Bùi Uyển Linh. Lại thêm có phía truyền thông sắp xếp lại các biểu hiện của Bùi Uyển Linh gần đây. Mỗi chuyện cô ta làm từ sau khi cô ta về nước đều là nhằm vào Tống Như. Cẩn thận cắt tỉa thì thấy động cơ và chứng cứ đều có cả. Trong mấy giờ ngắn ngủi, Bùi Uyển Linh thành người đại diện có lòng dạ hiểm độc, được giới diễn xuất công nhận. Phòng quan hệ xã hội của Huy Hoàng còn chưa kịp hành động thì chuyện đã trở thành kết cục đã định. Bởi vì chuyện này dính dáng tới giải trí đại thiên, nên tất cả truyền thông đều muốn tranh cướp nhau đăng tin trước tiên. Người này còn báo cáo tích cực hơn người kia. Thật đáng ghét, lần đầu tiên tôi thấy được loại người đại diện như vậy đấy. Trước đây Bùi Lạc Phong lừa Dương Vũ Mịch đã làm Tống Như lỡ mất tuổi thanh xuân, bây giờ thì đổi lại thành chị của anh ta phá hoại sự nghiệp của Tống Như. Bọn họ thật không biết xấu hổ. Một diễn viên tốt như vậy, người của Huy Hoàng đúng là bị mù mắt rồi. Tống Như nhanh đổi công ty đi, chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ cô. Bùi Uyển Linh chậm chạp tắt laptop, sau đó đờ đẫn đi vào phòng tắm, không ngừng dùng nước lạnh xối lên mặt. Nhưng bên tai cô ta dường như lúc nào cũng vang lên tiếng bàn luận của đám người trên mạng. Cô ta kêu lên suy sụp, giọng nói cũng đã khàn đặc rồi. Tống Như, mày đúng là đê tiện. Cô ta không biết Tống Như ngầm giở thủ đoạn gì, cũng không cho rằng Tống Như có bản lĩnh làm cho Dương Gia Cửu trở thành chỗ dựa của cô. Nhưng nếu không phải vì Tống Như, cô ta làm sao có thể rơi xuống tình cảnh như ngày hôm nay. Khi cô ta được Bùi Lạc Phong phái người đón đến công ty mới bình tĩnh được một chút. Bùi Lạc Phong vẫn luôn gọi điện thoại xử lý chuyện này, thấy cô ta bước vào thì vừa vặn kết thúc cuộc nói chuyện. Chị, em đã hỏi qua rồi, không phải là Tống Như làm. Chẳng lẽ còn có thể là Dương Gia Cửu tự mình ra tay giúp cô ta sao? Bùi Uyển Linh kêu lên phẫn nộ, cả người giống như phát điên. Bùi Uyển Linh căn bản nghe không lọt tai lời Bùi Lạc Phong nói, tay run rẩy bấm số điện thoại của Tống Như. Tôi biết là cô làm, không ngờ cô lại có bản lĩnh như thế. Tôi không hiểu chị đang nói gì cả. Tống Như nhíu mày, ở đầu điện thoại bên kia lạnh lùng đáp trả. Được, vậy tôi sẽ nói rõ ràng một chút. Là cô nói lung tung ở trước mặt phóng viên, không biết đã dùng thủ đoạn xấu xa gì đó mua được những phóng viên kia, cho nên... Bùi Uyển Linh kích động kêu lên. Cho nên không cẩn thận để lộ ra chuyện chị định tính kế hãm hại tôi à? Tống Như bình tĩnh hỏi ngược lại. Bùi Uyển Linh hoàn toàn suy sụp, cô ta nắm chặt điện thoại, vô cùng tức giận nói. Cô biết, cô đã sớm biết. Chị rơi vào tình cảnh hôm nay đều là do bản thân chị tự chuốc họa vào thân. Nếu như chị không có tâm tư xấu xa hãm hại tôi, làm sao có thể bị người ta vạch trần được? Tống Như nói xong liền cúp máy. Cô còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm, không có thời gian tranh luận với Bùi Uyển Linh về những chuyện này. Chuyện mới vừa bắt đầu, bên kia đã không chịu nổi rồi sao? So với những gì cô bị đối xử ở Huy Hoàng trước đây, mức độ này thật sự không tính là gì cả. Trên mạng lại đang bùng nổ tin tức xấu về chuyện trước đây Bùi Uyển Linh giày vò nặng nề các nghệ sĩ để thu lợi. Bây giờ xem cô ta còn càn rỡ thế nào nữa. Chị Hy vuốt điện thoại và Cao Hưng nói, sau lần này cô ta hẳn cũng có thể nhận được một bài học, sẽ không lại ném đá giấu tay với em nữa. Ở trong giới này, ai có thể cười cuối cùng mới là quan trọng nhất. Tống Như không bị cuộc điện thoại của Bùi Uyển Linh ảnh hưởng, trái lại càng thêm bình tĩnh. Hợp đồng của em với Huy Hoàng vẫn còn, nên đám người Bùi Uyển Linh vẫn có khả năng ra tay. Chúng ta không thể lơ là thiếu cảnh giác được. Bùi Uyển Linh ở trong giới này nhiều năm như vậy, cô sẽ không dễ dàng bị đánh ngã. Bây giờ cô ta chỉ nhất thời không kiểm soát được thôi. Chờ tới lúc cô ta kịp phản ứng, muốn tẩy trắng cũng không phải là không thể làm được. Chị Hy khẽ gật đầu tán thành. Chị còn chưa nghĩ tới điều này, chỉ có điều Ngài Dương nhà em còn chưa có câu trả lời chắc chắn. Chị thấy anh ta sẽ không bỏ qua cho Bùi Uyển Linh đâu. Lấy mức độ nuông chiều của Dương Gia Cửu đối với Bùi Uyển Linh, không giải quyết triệt để chuyện của Bùi Uyển Linh này, anh sẽ không dễ dàng thu tay lại. Tống Như chớp chớp mắt, phải chờ tới giờ phút cuối cùng thu lưới mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Dù sao cũng phải cho Bùi Uyển Linh nếm chút khổ sở thì cô ta mới lộ ra được sơ hở chí mạng. Theo chị thấy, Dương Gia Cửu quá thương em, sáng vẻ anh ta che chở cho em khiến cho người ta quá hâm mộ rồi. Chị Hy đẩy Tống Như một cái, có phải kiếp trước em đã cứu vớt thế giới không vậy? Tống Như cười dịu dàng, cô đương nhiên cảm nhận được tấm lòng của Dương Gia Cửu. Trên đường đi tới, cô đã nhận được bao nhiêu thương yêu và chăm sóc của người đàn ông kia. Chỉ có khi ở cùng với Dương Gia Cửu, cô mới có khả năng thật sự là chính cô. Sau khi Bùi Uyển Linh cúp máy, cả người giống như là mất hồn vậy. Bên quan hệ xã hội không dám làm, muốn nhờ người lại không biết phải nhờ ai. Chuyện lần này thật sự ép cô ta vào đường cùng rồi. Chị tỉnh táo một chút đã. Bùi Lạc Phong thấy cô ta còn không có chút phản ứng nào thì cũng sốt ruột theo. Cho dù bây giờ đã không khống chế nổi tình hình trên mạng, nhưng những điều đó đều do phóng viên và người trên mạng nói. Đến bây giờ Đại Thiên vẫn chưa có bất kỳ câu trả lời nào. Chị đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta sai người đi hỏi thăm tung tích của Dương Gia Cửu, cố gắng giải thích với anh ta. Anh ta... Dương Gia Cửu à? Bùi Uyển Linh từ trong suy nghĩ của mình tỉnh táo lại, trong một giây tiếp theo lại cười lạnh lắc đầu. Muốn gặp Dương Gia Cửu một lần lại khó khăn tới mức nào chứ? Đây căn bản là chuyện không có khả năng. Chuyện đã đến tình trạng như bây giờ thì không còn cách nào khác rồi. Lại giống như chị nói, Dương Gia Cửu khó tiếp xúc như vậy, anh ta làm sao có thể để ý đến tin tức này? Có lẽ anh ta căn bản không coi ra gì thì sao? Bùi Lạc Phong không ngừng nói. Dựa theo phân tích của anh ta, đến bây giờ Đại Thiên vẫn im lặng không hề có hành động gì, có thể thật sự không quan tâm tới chuyện này. Bọn họ chỉ bị Tống Như phô trương thanh thế hù dọa thôi. Sao có thể như vậy được? Tâm trạng của Bùi Uyển Linh đã bình phục. Chỉ cần Dương Gia Cửu không để ý tới tin tức lần này, cô ta vẫn có cách để giãy giụa, chờ sau khi danh tiếng qua đi lại nghĩ cách đối phó với Tống Như. Đúng vậy, cô ta không thể nóng vội. Ở trong giới diễn xuất này, tin tức sẽ nhanh chóng bị người ta quên lãng. Nhưng Bùi Uyển Linh không đợi được đến khi Đại Thiên không để ý tới, mà chờ được thư tuyên bố của Đại Thiên. Công ty sẽ chính thức truy cứu trách nhiệm của tất cả những người tung tin đồn. Ở đây cũng trân trọng thông báo, công ty giải trí Huy Hoàng nên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Giải trí Đại Thiên và các công ty con phía dưới sẽ từ chối tất cả các hợp tác thương mại có liên quan đến giải trí Huy Hoàng và bản thân Bùi Uyển Linh. Tuyên bố này đã được bản thân Tống Như đồng ý. Mong mọi người đừng suy đoán vô cớ. Giới diễn xuất không nên trở thành sân khấu cho một vài người làm sàng làm bậy. Quả nhiên, Dương Gia Cửu rất chán ghét bị người khác xem là công cụ tuyên truyền. Đây cũng là lần đầu tiên anh chính thức lấy lập trường phòng pháp lý của công ty để đưa ra tuyên bố như vậy. Cả giới diễn xuất đều ý thức được Đại Thiên quyết tâm làm rõ chuyện này một cách triệt để. Mà ba chữ Bùi Uyển Linh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi giới diễn xuất. Một người bị Đại Thiên điểm danh thì còn tiếp tục lăn lộn như thế nào nữa? Mượn chuyện này, rất nhiều người trong giới đều thấy được thủ đoạn nhanh gọn, quyết đoán của Dương Gia Cửu. Chỉ cần có người dám có ý đồ với Đại Thiên sẽ lập tức bị phát hiện, khó có thể đặt chân ở trong giới. Bùi Uyển Linh chính là một ví dụ tốt nhất. Lời tuyên bố đã hoàn toàn nói rõ cuộc đời người đại diện của Bùi Uyển Linh đã kết thúc. Tuyên bố này của Đại Thiên là công bằng, nhằm thẳng vào Bùi Uyển Linh. vừa được công khai đã lập tức trở thành tin tức đứng đầu trong bản danh sách hot search. Vô số tin nhắn đều hoan hô sự khí phách của Đại Thiên. Đây mới là công ty đứng đầu giới diễn xuất chứ. Vừa ra tay, Bùi Uyển Linh lại không có cơ hội xoay người. Về sau ai dám hợp tác với Bùi Uyển Linh thì chỉ còn một con đường chết. Nghệ sĩ bị cô ta dẫn dắt cũng đủ thảm. Tôi thấy có người đăng tin tức xấu của Bùi Uyển Linh khi cô ta ở nước ngoài, cũng bởi vì giờ thủ đoạn nên mới bị công ty tạm thời cách chức. Đúng là hả giận, cần phải đối xử với cô ta như thế để làm cho giới diễn xuất được sạch sẽ một chút, ủng hộ giải trí Đại Thiên, ủng hộ Tống Như. Bùi Uyển Linh không dám xem bình luận trên mạng nữa, cứ nhốt mình ở trong phòng làm việc và đập hết tất cả mọi thứ có thể đập được, không ngừng mắng Tống Như. Cuộc đời của cô ta hoàn toàn bị phá hủy rồi. Tất cả mọi người biết cô ta từng làm gì, dù có muốn tẩy thế nào cũng không thể tẩy sạch được. Chị mở cửa ra đi, chúng ta sẽ nghĩ cách, dù sao cũng sẽ giải quyết được thôi. Chị đối xử với bản thân như vậy thì có tác dụng gì chứ? Bùi Lạc Phong lại tới gõ cửa, dè dặt khuyên bảo. Còn có thể giải quyết được sao? Bùi Uyển Linh ngây người mỉm cười. Cô ta không nghĩ ra, ngoại trừ làm người đại diện ở trong giới diễn xuất, thì mình còn có thể làm được công việc gì? Cô ta quen mặc đồ thời trang thương hiệu lớn, quen đeo túi xách hàng hiệu. Bây giờ cô ta mất đi tất cả, mà cô ta phải tiếp nhận thế nào đây? Bùi Lạc Phong thở dài, còn muốn tiếp tục khuyên thì Bùi Uyển Linh mở cửa ra. Lạc Phong, chị chỉ có em làm chỗ dựa thôi. Em nói đúng, chị không thể tiếp tục như thế được. Em đi cầu xin Tống Như, cầu xin cô ta trở lại bên cạnh em đi. Chỉ cần cô ta bằng lòng tổ chức buổi họp báo, nói giúp cho chị, thì chị lại có cơ hội xoay người. Em... Bùi Lạc Phong nhìn Bùi Uyển Linh, bỗng nhiên không biết nói gì cho phải. Nếu như anh ta và Tống Như còn ở cùng một chỗ, dường như tất cả những điều này đều sẽ không xảy ra. Bùi Uyển Linh lấy điện thoại di động ra, gọi tới số của Tống Như, giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Điện thoại vừa được kết nối, cô ta liền khóc lóc cầu xin Tống Như tha thứ cho cô ta. Là tôi sai, tôi thật sự biết sai rồi Tống Như, cô giúp tôi đi. Giúp thế nào? Tống Như lạnh lùng đáp lại ba chữ. Cô giúp tôi làm rõ với công chúng, nói tất cả những điều này chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Cô có điều kiện gì tôi đều sẽ đồng ý với cô hết. Không phải cô thích Lạc Phong sao? Tôi sẽ lập tức bảo Dương Vũ Mịch rời khỏi Huy Hoàng để cho Lạc Phong trở lại với cô. Còn nữa, tất cả tài nguyên của công ty đều sẽ cho cô, có được không? Cô ta không còn là người đại diện hàng đầu đầy cao ngạo kia nữa, mà trở nên thê thảm đến mức đáng thương. Nếu như cô cảm thấy còn không đủ, có yêu cầu gì thì cô đều có thể nói ra. Chuyện này không phải là một cuộc giao dịch, cho dù vậy chị cũng không có lợi thế gì để có thể nói điều kiện với tôi. Nếu như tất cả giống như kế hoạch của chị, vậy người bị truyền thông bao vây tấn công là tôi, chị sẽ làm như thế nào? Đuổi tôi ra khỏi công ty cũng xem như các người nương tay đi. Bùi Uyển Linh, chị có kết cục như ngày hôm nay là do bản thân chị tự chuốc họa vào thân, không ai có thể giúp chị được. Chị cầu xin tôi chẳng qua bởi vì không cam lòng, muốn Đông Sơn tái khởi, nhưng trong lòng chị vẫn hận tôi. Chuyện chị làm với tôi trước kia và chuyện lần này xem như hòa nhau, về sau chúng ta ai đi đường người đấy. Bùi Uyển Linh nghe tiếng điện thoại cúp máy, tay rũ xuống chẳng còn sức lực gì. Bên tai vang lên giọng nói của Bùi Lạc Phong, nhưng cô ta hoàn toàn không nghe được, trong đầu chỉ quanh quẩn lời Tống Như nói. Mà cô ta đã hoàn toàn kết thúc rồi, mất đi cơ hội chuyển mình, còn phá hủy cả sự nghiệp của mình nữa. Chuyện làm cho cô ta không có cách nào đối mặt vẫn còn ở phía sau. Một giờ sau, ban lãnh đạo cấp cao của Huy Hoàng cho tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để tránh trực tiếp xung đột với Đại Thiên. Bọn họ quyết định hủy bỏ tất cả chức vụ của Bùi Uyển Linh ở trong công ty, hoàn toàn đá cô ta ra khỏi công ty. Bỏ xe, bảo vệ tướng à? Bùi Uyển Linh lấy lại sự tỉnh táo. Cô ta xé nát tờ thông báo trong tay thành từng mảnh nhỏ, trừng mắt với mấy người Bùi Lạc Phong. Nằm mơ, bây giờ ngại chị gây cản trở, muốn một cước đá văng chị ra sao? Chị, bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính. Chị cũng hiểu rõ thực lực của Đại Thiên, vậy cũng nên suy nghĩ cho đại cục của công ty chứ. Bùi Lạc Phong nháy mắt ra hiệu cho nhân viên phía sau. Chờ sau khi bọn họ rời khỏi phòng làm việc, anh ta mới đi tới an ủi Bùi Uyển Linh. Trước đây chị về nước là để giúp em, không ai ngờ được chuyện lại biến thành như vậy. Chị hãy nghe em, tạm thời ra nước ngoài ở một thời gian, chờ sóng gió qua đi, em sẽ lại đón chị về. Bùi Uyển Linh vừa nghe vậy liền cuống lên. Ngay cả em cũng muốn nghe theo bọn họ à? chị là chị em đấy. Chị đừng nóng, em nhất định là đứng ở bên phía chị. Em tưởng chị dễ lừa gạt giống như những người phụ nữ kia của em sao? Bùi Lạc Phong, em thật độc ác, vừa xảy ra chuyện lại làm sạch bản thân, em có thể làm được chuyện gì nữa chứ? Đại Thiên xác định chị là tổng thanh tra của Huy Hoàng, cho dù em có đá chị ra khỏi công ty, lúc đó Đại Thiên cũng sẽ không buông tha cho em đâu. Ngoại trừ Tống Như, tất cả mọi người trong giải trí Huy Hoàng sẽ bị liên lụy, bao gồm cả em và Dương Vũ Mịch. Chị không đi đâu cả, chị muốn xem em và Dương Vũ Mịch bị Đại Thiên cấm xuất hiện trong các hoạt động thế nào. Giống như Bùi Uyển Linh nói, ở trong cả chuyện này, người duy nhất không bị ảnh hưởng chính là Tống Như, thậm chí bởi vì chuyện này mà danh tiếng của cô còn tăng thêm. Lúc này trong văn phòng của Dương Gia Cửu lại gió êm sóng lặng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đôi mắt lạnh lùng thâm sâu của anh nhìn lướt qua màn hình của điện thoại, đó là tin nhắn của Tống Như. Em đã đến quán cà phê ở dưới tầng công ty của các anh. Khóe miệng anh cong lên thoáng cười và lập tức đóng tập tài liệu lại. Thư ký đi vào gõ cửa, đã thấy Dương Gia Cửu muốn đi ra ngoài. Tổng giám đốc Dương, ngài còn có buổi họp buổi chiều. Hoãn lại, Dương Gia Cửu ném lại một câu như vậy rồi đi thẳng vào thang máy. Ở trong mắt anh, không có bất kỳ chuyện gì quan trọng hơn Tống Như. Anh hấp tấp chạy tới quán cà phê, liếc mắt đã nhìn thấy được Tống Như ngồi trong góc, đeo kính mắt gọng kim loại, thay đổi kiểu tóc nhưng thoạt nhìn hình như cũng có chút sầu dĩ không vui. Anh có thể ngồi đây không? Anh cầm hai cốc cà phê đi tới bên cạnh Tống Như. Nghe được giọng nói quen thuộc, Tống Như ngẩng đầu lên. Anh ngồi đi. Dương Gia Cửu nhíu mày. Em mất hứng à? Có chuyện gì vậy? Không có gì. Tống Như cúi đầu nhìn cốc cà phê do anh cầm tới, hơi do dự một chút rồi hỏi. Chuyện của Bùi Uyển Linh lần này không mang tới rắc rối gì cho anh chứ? Cô vừa nghe được hai nhân viên của Đại Thiên bàn luận, nói ở trong công ty Dương Gia Cửu có chút không vui với các ủy viên quản trị. Trong bản tuyên bố của Đại Thiên có nhắc tới tên của Tống Như, đây đương nhiên là ý của Dương Gia Cửu, nhưng các ủy viên quản trị của công ty cho rằng không cần thiết phải làm như vậy. Đối với bọn họ, cảnh cáo Bùi Uyển Linh là đủ rồi. Bên ngoài đều không biết Tống Như là vợ của Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu nghe cô nói vậy, liền đứng dậy và ngồi xuống bên cạnh Tống Như. Khi Tống Như muốn tránh thì anh kéo tay cô lại, nhìn mặt của cô với vẻ hoàn toàn nghiêm túc. Em không cần băn khoăn gì cả, anh có thể giải quyết được những chuyện kia. Bất kể Tống Như nghe được tin đồn gì, Dương Gia Cửu đều không muốn để cho cô phải suy nghĩ nhiều. Người khác đều không biết chuyện chúng ta kết hôn, nên bọn họ có ý kiến cũng là rất bình thường. Tống Như đã không quan tâm xem xung quanh có người nào chú ý tới bọn họ hay không, cầm tay Dương Gia Cửu nói. Em không hy vọng trở thành gánh nặng của anh. Gia Cửu, em biết anh muốn giúp em, nhưng có đôi khi em càng hy vọng mình trở thành cái ô che chở cho anh hơn. Những lời này làm cho màu mắt của Dương Gia Cửu tối đi. Em biết, em nói những lời này quá nực cười. Anh là hoàng đế cao ngạo trong giới diễn xuất, nên không cần tới em. Nhưng một ngày nào đó em sẽ đứng ở bên cạnh anh. Lần đầu tiên có người phụ nữ nói với anh những lời đó. Lời nói này làm cho Dương Gia Cửu sửng sốt và chấn động. Anh hít sâu một hơi, cố làm cho cảm xúc trở lại bình thường. Nếu không phải ở đây, anh chắc chắn. Vậy chúng ta về nhà đi. Tống Như làm nũng với anh. Được, về nhà thôi. Anh kéo Tống Như dậy, 10 ngón tay đan vào nhau. Tin tức giải trí Đại Thiên công khai đã gây ra phong ba trong giới. Cả đêm Bùi Lạc Phong đều không ngủ, vội vàng ứng phó với sự bất mãn của lãnh đạo cấp cao trong công ty. Khi Tống Như nhận được sự chú ý bên ngoài, đồng thời giải trí Huy Hoàng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Cho dù bọn họ tuyên bố với bên ngoài sẽ hủy bỏ chức vụ của Bùi Uyển Linh cũng không đưa đến tác dụng gì. Thậm chí có cổ đông còn đưa ra ý định rút cổ phần. Bọn họ không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào từ trên người của Bùi Lạc Phong. Tổng giám đốc Bùi, buổi chiều có buổi lễ đào tạo người mới. Ngài... Người mới gì chứ? Nhìn tôi bây giờ giống như có tâm tư ký hợp đồng với người mới sao? Bùi Lạc Phong đột nhiên đứng phát dậy, hất đổ tập tài liệu trên bàn. Một giây tiếp theo, anh ta xoay người nhìn về phía thư ký đã bị dọa không nhỏ. Chính là nghệ sĩ trẻ tuổi lần trước được Bùi Uyển Linh dẫn vào công ty. Bảo bọn họ vào đi. Bùi Lạc Phong siết chặt nắm tay. Ông trời sẽ không tàn nhẫn với anh như vậy. Nếu bây giờ Tống Như đứng trên tột đỉnh vinh quang, anh ta lại tạo ra một Tống Như khác, như vậy sẽ có khả năng loại bỏ được nguy cơ. Sau khi trải qua một cuộc sàng lọc và phỏng vấn, anh ta giữ lại người có thực lực nhất trong đó. Cô tên gì? Tuyết Ly,

Tống Như bỏ qua những ý nghĩ, lặng lẽ xem kịch bản. Chẳng bao lâu, xe đỗ lại ở dưới tầng của công ty giải trí Huy Hoàng. Nhìn nơi đã từng quen thuộc, lúc này cô lại có cảm giác thật xa lạ. Cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy một cô gái trẻ tuổi với dáng người cao gầy đang đứng ở trước mặt cô. Chị Hy vừa nhìn thấy liền nhíu mày, khẽ nói với Tống Như: đây có phải là Bùi Lạc Phong muốn dính chút danh tiếng của em để bồi dưỡng người mới không? Tống Như không trả lời mà nhìn cô gái trên bậc thang. Hạng Tuyết Lê vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói với Tống Như, có lẽ nhìn thấy thái độ bình thản của Tống Như nên cô ta do dự. Chị Tống Như, em là người mới được công ty chuẩn bị bồi dưỡng, em là Hạng Tuyết Lê. Tống Như mới nhớ tới lần trước bọn họ đi lướt qua nhau. Tôi nhớ cô rồi. Quân cờ trong tay Bùi Lạc Phong. Em có lời muốn nói với chị. Cô ta liếc nhìn chị Hy rồi đi về phía trước hai bước, khẽ nói: Dương Vũ Mịch và Tổng Giám Đốc Bùi cãi nhau, nói rất nhiều chuyện có liên quan tới chị. Em có thể giúp chị để ý tới bọn họ, chỉ cần chị có thể giới thiệu em với đạo diễn Lý Hải. Cô muốn đóng phim của anh ấy à? Tống Như mỉm cười, nhìn dáng vẻ tính kế đáng lẽ không nên có ở tuổi này của Hạng Tuyết Lê. Tôi không quan tâm tới hướng đi của bọn họ. Cô muốn quay phim thì phải dựa vào bản thân cô tranh thủ thôi. Tôi không giúp được gì cả. Cho dù Bùi Lạc Phong có bồi dưỡng ra người mới thay thế vị trí của tôi thì tôi cũng không quan tâm. Hạng Tuyết Lê cúi đầu. Xin lỗi. Tống Như đi vòng qua bên cạnh. Hạng Tuyết Lê có thể nghĩ đến việc dùng cách này để nhận được cơ hội, có thể thấy được cô ta không hề đơn thuần, về sau còn có thể có cơ hội chạm mặt. Bùi Lạc Phong thấy Tống Như đi vào văn phòng, cảm giác cách ăn mặc của cô còn có khí chất hơn trước đây, nhưng trong mắt cô rốt cuộc không còn sự dịu dàng trước đây nữa, khiến trong lòng anh ta chợt dâng lên một cơn giận dữ. Đã mấy ngày không tới công ty, cô muốn làm gì? Trên dưới công ty đều bận rộn chuẩn bị cho việc Dương Vũ Mịch giành giải thưởng. Tôi tới xem náo nhiệt sao? Tống Như lạnh lùng trả lời. Tôi không nhàm chán như anh nghĩ đâu. Dương Gia Cửu đã giúp cô tìm được việc làm người phát ngôn quảng cáo cho một loại nước hoa của Pháp. Cô sẽ nhanh chóng phải đi ra nước ngoài để quay phim. Trước lúc đó, cô cần tranh thủ nhiều thời gian cho mình hơn. Chị Hy đã giúp tôi nhận làm người phát ngôn rồi. Tôi còn phải chuẩn bị đi quay phim nữa. Cô chỉ thông báo với Bùi Lạc Phong, không hy vọng anh ta trở thành chướng ngại vật trong thời gian làm việc sau đó. Chị Hy tìm giúp cô à? Cô ta còn có loại bản lĩnh này sao? Bùi Lạc Phong hừ một tiếng, không mấy tin tưởng lời Tống Như nói. Nhưng ngoại trừ chị Hy, lại có ai sẽ giúp cô? Tôi có quay quảng cáo cũng là để tăng thêm danh tiếng cho công ty thôi. Nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước đây. Tống Như đứng dậy muốn đi. Bùi Lạc Phong nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ ăn cơm, nên đang muốn mở miệng giữ Tống Như lại, thư ký đã gọi vào trước. Tổng giám đốc Bùi, xe của tập đoàn Sang Nghệ đã tới công ty. Bùi Lạc Phong tức nhớ tới lời Dương Vũ Mịch, phía sau Tống Như nhất định có người, không phải là KB thì chính là Sang Nghệ. Quả nhiên, cô có sức lực chống lại mình là vì đã tìm được nhà khác. À, cô đang vội đi gặp Hạng Long sao? Sang Nghệ cho cô điều kiện thế nào mà làm cho cô vội vàng khó nhịn nổi như vậy? Không ngờ cô lại ngang nhiên hẹn gặp ở dưới tầng của công ty tôi. Trước đó cô chia tay với anh ta chỉ đơn thuần là giả vờ vô tội, bây giờ xoay người trở thành ngôi sao mới, chạm vào nóng bỏng tay trong giới diễn xuất, không chỉ làm cho người của Sang Nghệ KB tranh nhau ký hợp đồng với cô, còn kéo quan hệ với Dương Gia Cửu. Bởi vì chuyện anh ta ở cùng với Dương Vũ Mịch, trong lòng mới có chút áy náy với Tống Như. Bây giờ suy nghĩ lại, anh ta chỉ hận không sớm nhìn rõ con người của Tống Như này. Trí tưởng tượng của anh càng lúc càng phong phú đấy. Vẻ mặt của Tống Như lạnh như băng. Cô không cần Bùi Lạc Phong hiểu và tin tưởng. Cô không còn lời gì để nói nữa à? Lúc này Bùi Lạc Phong mới chính thức phát hiện ra anh ta ở trong lòng Tống Như đã không đáng một đồng. Khi bọn họ còn ở cùng với nhau, Hạng Long đã 5 lần 7 lượt muốn đào Tống Như đi. Vào lúc đó bọn họ đã dây dưa với nhau rồi sao? Tống Như, cô còn đê tiện hơn là tôi tưởng đấy. Tống Như lạnh lùng nhìn Bùi Lạc Phong, gằn rõ từng từ. Anh sẽ phải trả giá đắt cho những lời nói và việc làm của anh hôm nay. Huy Hoàng chẳng mấy chốc rồi sẽ sụp đổ thôi. Anh sẽ biến thành tay trắng và chật vật như Bùi Uyển Linh vậy. Bùi Lạc Phong thầm giật mình. Mấy ngày qua, Tống Như đã dùng hành động thực tế chứng minh cô không phải là một người dễ trêu chọc. Từ khi bắt đầu quay phim truyền hình thực tế, bọn họ không có một lần có thể chỉnh được Tống Như, cuối cùng đều tự mình ăn quả đắng. Bây giờ ngay cả Bùi Uyển Linh cũng đã đi. Nếu như Tống Như thật sự gây khó dễ cho anh ta thì hậu quả. Tống Như, cô chờ một lát. Bùi Lạc Phong kêu lên một tiếng, nhưng Tống Như đã đi xa. Anh ta nhất định là điên rồi mới muốn nói những lời này. Tống Như đi xuống dưới tầng, vừa vặn gặp được Tổng Giám đốc Sang Nghệ Hạng Long. Anh ta vẫn còn ấn tượng mới mẻ về biểu hiện của Tống Như vào đêm trên thảm đỏ. Lần này tới chính là muốn mời Tống Như cùng đi ăn tối. Cảm ơn Tổng Giám đốc Hàn, chỉ là tôi còn có hẹn, xin lỗi. Hạng Long không thể làm gì khác hơn là ga lăng khẽ gật đầu, trơ mắt nhìn Tống Như rời đi. Khi anh ta đang muốn bảo tài xế lái xe đi thì Hạng Tuyết Lê chạy đến chiếc xe của anh ta. Anh muốn ký hợp đồng với Tống Như sao? Cô ấy không nhận lời, anh có thể suy nghĩ tới việc ký hợp đồng với tôi không? Nhìn thoáng qua, cô ta thật sự có vài phần giống với Tống Như. Hạng Long quay cửa kính xe xuống, nhìn kỹ cô gái trước mặt. So sánh thực lực với Tống Như, cô ta chênh lệch quá nhiều. Nhưng chỉ phần can đảm và trẻ trung là ưu thế của cô ta. Có lẽ cô ta thật sự có khả năng thay thế được vị trí của Tống Như. Chỉ là muốn bồi dưỡng cô ta sẽ phải tốn nhiều thời gian và sức lực hơn. Anh ta vẫn muốn Tống Như hơn. Về đến nhà, Dương Gia Cửu đã xem hợp đồng cho cô được mấy giờ rồi. Lấy tình thế bây giờ lại thấy được Tống Như rời khỏi Huy Hoàng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trước đó bọn họ cần phải chuẩn bị chu đáo. Thấy người đàn ông này vất vả vì mình như vậy, Tống Như cảm thấy ấm lòng, đi tới phía trước và nhẹ nhàng ôm lấy anh. Anh đừng xem nữa. Cần phải so sánh cẩn thận những công ty môi giới này. Lựa chọn tiếp theo sau khi rời khỏi Huy Hoàng sẽ vô cùng quan trọng với em. Dương Gia Cửu lại suy nghĩ một lát, rồi lấy ra một phần trong đó đưa cho Tống Như. Trên hợp đồng không ngờ viết là kế hoạch ngôi sao Olé. Tống Như cho rằng anh sẽ chọn cho mình một công ty có quy mô lớn như Sang Nghệ hoặc KB, không ngờ sẽ là Olé. So với công ty đứng đầu trong giới như Đại Thiên hoặc Tinh Duệ, Olé vẫn có chênh lệch rất lớn. Nhưng nghệ sĩ của Olé đặc biệt có thực lực, các tác phẩm đưa ra đều là tác phẩm xuất sắc. Nhưng với trình độ của Tống Như bây giờ mà đi Olé hình như có chút miễn cưỡng. Olé cũng muốn ký hợp đồng với em à? Không, chỉ có hướng hợp tác thôi. Chuyện còn lại vẫn phải do em đi tranh thủ, anh sẽ giúp em. Kế hoạch của Dương Gia Cửu luôn khiến người ta yên tâm. Dương Vũ Mịch muốn giành được hợp đồng với KB, Hạng Tuyết Lê muốn vào Sang Nghệ, mà Dương Gia Cửu trực tiếp buông tha hai lựa chọn này. Anh muốn Tống Như đi về phía sân khấu lớn hơn nữa. May là có anh ở bên cạnh em, chỉ là anh ở công ty mệt mỏi một ngày, còn phải xem hợp đồng giúp em. Em đau lòng khi anh làm vậy. Vậy em lấy bản thân em tới đền cho anh đi. Dương Gia Cửu vừa nói chuyện vừa ôm cô vào lòng và hôn. Anh sẽ trở thành người đại diện của riêng cô, tự tay đào tạo cô trở thành siêu sao quốc tế. Dương Gia Cửu đã sớm biết hành trình quảng cáo của Tống Như ở nước Pháp, sắp xếp xong xuôi chuyến bay và đi cùng cô. Như vậy anh không chỉ có thể làm việc thoải mái hơn, còn có thể làm bạn cùng cô vợ nhỏ của anh. Trong giai đoạn này bọn họ đều cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Tống Như đã chuẩn bị tốt tâm lý, cô muốn làm ra thành tích tốt nhất, không để cho Dương Gia Cửu phải thất vọng. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.